Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, ta có thể đánh 10.000 cái. Huyện lệnh Á Khẩu không trả lời được, đồng thời cũng một bụng nghi hoặc, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Hồi lâu sau, hắn mới từ một người lính tốt trong miệng biết được tình huống cụ thể. Hoang đường, làm sao có khả năng có yêu quái? Huyện lệnh phản ứng đầu tiên chính là cái này. Sau đó quát lên, đúng không các ngươi thất bại? Vì lẽ đó kiếm cớ lừa gạt bản quan. Quân tốt hoảng sợ, nói, Minh phủ Minh dám, tuyệt không dám lừa gạt Minh phủ. Huyện lệnh vò đầu, này rời ạ, không phải nói, con không nói, quái lực loạn thần sao? Hắn do dự có muốn hay không báo cáo, như báo cáo, thượng quan có tin hay không? Hơn nữa chị hạ phát sinh phản loạn, làm không cẩn thận sẽ bị vấn tội a. Dịch ra trại, 5 cái sĩ binh khí thế ngất trời chặt cây, chỉ thấy một đao xuống, người trưởng thành ôm ấp to nhỏ cây liền bị chém vào một nửa. Một đao nữa xuống, đại thụ phát sinh răng rắc nổ vang, hướng về trên đất đổ tới, nhưng mà còn không ngã trên mặt đất, liền bị 2 cái sĩ binh mang tới lên. Xa xa chính đang trong ruộng làm lụng thôn dân thấy, trong mắt tràn đầy ước ao, hận không thể lấy thân lẫn nhau thế, vậy cũng là hơn 1.000 cân đại thụ a, liền như vậy bị biến nặng thành nhẹ nhàng vác lên. Đáng tiếc, bọn họ không bị phong vì là sĩ binh, một cái đứa bé cong cái mông trứng, ra sức ở rút cỏ dại, bởi vì hắn cha nói cho hắn, chỉ cần nỗ lực làm việc, bệ hạ liền có thể phong hắn vì là sĩ binh, vậy hắn là có thể làm siêu nhân rồi. Nghĩ tới đây, đứa bé làm đến càng thêm ra sức. Sĩ binh vênh váo tự đắc coi rẻ trong đất thôn dân một chút. Tràn đầy đắc ý, ta là sĩ binh, ta kiêu ngạo. Một người dáng dấp rất bình thường tiểu tức phụ, là dịch ra trại thôn hoa. Giờ khắc này đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm 5 cái sĩ binh. Nghĩ thầm, đến cùng là gà cái nào tốt đây? Bệ hạ nàng không xứng với, nhưng 5 cái sĩ binh khẳng định theo chính mình chọn mà. Cự mộc từng cây trở về, sau đó cực nhanh bị chia làm từng khối vật liệu gỗ. Sau đó một cái to lớn nhà gỗ chậm rãi thành hình. Đây là ở cho bệ hạ che hoàng cung. Án bọn họ nói, bệ hạ đều là hoàng đế, làm sao còn có thể ở nhà nát đây? Phải đổi một cái lớn. Mới, màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn bay lên bầu trời. Dịch ra trại cử hành yến hội long trọng, chúc mừng đại đầu lĩnh đăng cơ vì là đế. Trại bên trong hiếm hoi còn sót lại vài con sao sao bị bắt nấu canh, không nỡ ăn gạo trắng, cũng toàn bộ lấy ra, uống vẩn đục rượu vàng, ăn rau dại, hết thảy mọi người đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Bởi vì có bệ hạ, hắn đem dẫn dắt bọn họ, uy chấn thiên dưới, 5 cái sĩ binh cũng thành nhân vật chính. Hết thảy mọi người đối với bọn họ hỏi han ân cần. Chùm vào nói nhi muốn biết, trở thành sĩ binh thần kỳ cảm thụ. Ta cảm thấy cả người đều là sức mạnh, có thể một cái đánh 100. Lục Liễu vỗ nhỏ gầy bộ ngực nói. Tào Quốc Hy xem thường nhìn Lục Liễu một chút, chống chống chính mình cơ ngực, thô tiếng nói, ta có thể một cái đánh 200 cái. Hứa Bá Thái không phục, chém gió nói, các ngươi đều là rác rưởi, ta có thể đánh 1.000 cái. Dương Có Nguyên, ta có thể đánh 10.000 cái. Mã Thủ Tín, ta có thể đánh hạ Đường Triều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, da bò càng thổi càng lớn. Nhưng mà những người khác lại tin tưởng không nghi ngờ. Dịch Thiên cảm thấy buồn cười. Kỳ thực bọn họ một cái nhiều nhất đối phó 100. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, kỳ thực động thủ thời điểm đều đang tiêu hao số mệnh. Mà bây giờ Thiên Triều chỉ là cái hương quốc, số mệnh có hạn, như rơi vào thời gian dài chiến đấu, số mệnh tiêu hao sạch sẽ, vậy cũng chỉ có thể chờ diệt quốc, vì lẽ đó, tranh bá thiên hạ còn phải từ từ giải quyết. Bệ hạ, ngài sắc phong sĩ tốt đều lợi hại như vậy, vậy ngươi nên lợi hại bao nhiêu? Có người đánh bạo hỏi. Dịch Thiên khẽ mỉm cười, đối với 5 cái sĩ binh vung tay lên. Lục Liễu đám người còn chờ mong xem bệ hạ đại phát thần uy đây. không nghĩ tới mắt tối sầm lại. Năm người mới vừa còn ra bò lên trời sĩ tốt liền thật bay lên thiên. A bệ hạ tha mạng, chấm ngoặc kép, bọn họ gào thét lên, bay hồi lâu, lại rơi xuống hồi lâu. Đùng vài tiếng, năm người lợn chết giống như rơi trên mặt đất, bụi bặm tung bay, hết thảy mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Sĩ binh lợi hại như vậy, mà bọn họ ở trước mặt bệ hạ, lại không còn sức đánh trả chút nào. Không hổ là bệ hạ, thật là tiên nhân hạ phàm vậy. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người kính phục quỳ trên mặt đất quỳ gối. Dịch Thiên nhớ tới, rõ ràng đường triều là không thịnh hành quỳ lễ. Chuyện này làm sao động một chút là quỳ xuống đây. Keng, vận triều người, đối với hoàng đế nhất định phải làm quỳ lễ. Như vậy mới có thể cống hiến số mệnh. Những người khác trong lúc đó, chỉ cần hành chắp tay lễ là được. Dịch Thiên hiểu ra, hóa ra là như vậy. Đêm khuya, Dịch Thiên vào ở mộc phòng trong hoàng cung. Bởi vì trong núi điều kiện đơn sơ, không có gạch xanh xanh ngói, chỉ có thể lấy vật liệu gỗ kiến tạo. Trong phòng lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là gỗ hương vị. Nghe có cỗ đang ở núi lớn cảm giác. Ngạch, này vốn là ở trong núi lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.